Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 692, thao tác. Theo Vinh Đào Đào càng hướng phía dưới lặn, Đồ Viêm Võ cũng cảm thấy Vinh Đào Đào tốc độ chậm lại. Nhưng vô luận Vinh Đào Đào tốc độ nhanh chậm hay không, thiểm chuyển xê dịch ở giữa, Đồ Viêm Võ vậy mà không có cảm giác được nửa điểm khó chịu. Tài xế già, ổn tương đương. Có người, Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói ra. Có người, Nam Thành trong lòng căng thẳng. Bao nhiêu người, Vinh Đào Đào? Một người, người chết. Nam Thành có chút cẩn thận. Xác định đã tử vong rồi hả? Vinh Đào Đào thuận miệng đáp lại. Hắn không có hô hấp, cũng không có nhịp tim. Hậu phương Đồ Viêm Võ lại là không bình tĩnh, trong lòng kinh ngạc không thôi. Nam Thành nói nơi này tinh vũ khí lãng phi thường dày đặc. Ngươi còn có thể cảm giác được đối phương không có hô hấp. Vân Điên Chí Bảo cũng không phải ngự tiết chi giới. Vinh Đào Đào bơi về phía cái kia lơ lửng thi thể. Vậy mà từ thi thể sau thắt lưng rút ra một thanh võ sĩ đao. Sách ở trong tay thưởng thức một phen. Xuất hiện, liếm bao Đào Nhi. Cái gì gọi là tặc không đi không a? Nam Thành, Đào Đào. Trong sương mù, đáng nhìn khoảng cách không đủ một mét, mà hai vị hồn tướng nắm lấy Vinh Đào Đào mắt cá chân. Cho nên chỉ có thể thoáng phát giác Vinh Đào Đào động tác, nhưng lại không biết hắn cụ thể đang làm gì. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, tiếp tục giải thích nói. Ta không chỉ có thể cảm giác được hắn không có hô hấp, không có nhịp tim, ta còn có thể đếm rõ hắn vân tay, trên mặt nốt ruồi đen. Quần lót của hắn là tam giác hay là bốn góc? A, hắn không có mặc đồ lót. Đồ Viêm Võ, Nam Thành. Trên thực tế, cái này một mực là Nam Thành tránh khỏi chủ đề. Vinh Đào Đào Bạch Vân Chí Bảo mạnh không mạnh? Mạnh phi thường. Như vậy công hiệu, thỏa thỏa thần kỹ. Nhưng chính vì vậy, tai hại cũng liền đi ra. Mọi thứ liền sợ ngươi hướng sâu bên trong suy nghĩ tương đương bất luận kẻ nào chỉ cần bị Vinh Đào Đào thả. Ra Bạch Vân bao quát trong đó. Cái kia nói trắng ra là, ngươi ở trong mắt Vinh Đào Đào chính là hoàn toàn trần trụi. Không có nửa điểm bí mật. Thậm chí khả năng hắn so chính ngươi đều hiểu rõ hơn thân thể của ngươi. Hào tiểu tử, Đồ Viêm Võ sắc mặt rất là đặc sắc. Ồm ồm nói, nhờ có ngươi coi binh. Cái này nếu để cho ngươi lưu thoán đến trên xã hội đi, Đào Đào. Chúng ta đi xuống dưới. Nam Thành vội vàng mở miệng, đánh gãy Đồ Viêm Võ triển khai chủ đề. Vinh Đào Đào sờ xong thi thể, tiện tay ném ra, cũng nghe lấy Nam Thành đề nghị, tiếp tục hướng xuống bơi đi. Hắn hẳn là bị tinh vũ khí lãng trùng kích đến tinh thần sụp đổ, não tử vong. Vinh Đào Đào thuận miệng nói, trong sương mù, hắn cũng đã nhận ra ở khắp mọi nơi tinh vũ khí lãng. Đem cỗ kia bị ném ra thi thể cuốn bay ra ngoài. Đào Đào, võ sĩ Đào ném đi đi. Ở chỗ này không dùng. Nam Thành xem như thấy rõ ràng Vinh Đào Đào cầm trong tay cái gì. Chậm trễ người phóng thích tụ thủy pháo cùng tuyết bạo. A, nghe vậy, Vinh Đào Đào có chút không vui. Đồ vật đến tay, nào có lại cho đi ra đạo lý. Nghe lời, Đào Đào, người nếu là không bỏ được. Để A-di trước giúp ngươi bảo quản lấy có được hay không? Nam Thành vội vàng mở miệng nói. Ta giúp ngươi mang theo. Ra ám nguyên liền cho ngươi. Đồ Viêm Võ. Cái này, đây là cái gì ở chung hình thức? Đồ Viêm Võ sống ròng rã 50 tuổi. Hôm nay xem như mở con mắt. Hắn làm cả một đời binh. Liền không có gặp qua còn cần dỗ dành chấp hành nhiệm vụ binh. Được chưa? Vinh Đào Đào một mặt khó chịu đập chặt lưỡi. Đột nhiên thân thể nghiêng một cái. Tay trái trước giò xét. Tụ thủy pháo phía dưới. Vinh Đào Đào mang theo hai người vội vàng một cái triệt thoái phía sau. Tránh thoát một trận tinh vũ khí lãng. Nam Thành vội vàng tiếp nhận lưỡi đao. Mau mau lặn xuống. Nhiều ở chỗ này đợi một giây đồng hồ. Chúng ta liền nhiều một phần nguy hiểm. Tốt, nắm vững. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Lần nữa đầu to lao xuống. Ám nguyên lĩnh vực cực lớn. Tại Vinh Đào Đào lặn xuống trong quá trình, chỉ gặp một cái bị tinh vũ khí lãng xông chết đao quỷ thi thể. Về phần mặt khác 30-40 tên đao quỷ, Vinh đào đào lại là ngay cả bóng dáng đều không có nhìn thấy. Là lạ, hướng về phía. Vinh đào đào đột nhiên mở miệng nói ra. Nam Thành vội vàng ân cần nói. Làm sao? Vinh đào đào, theo lý mà nói, càng hướng xuống, tinh vụ khí lãng nên càng nhiều, trộn lẫn tinh thần thuộc tính nên càng nồng đậm. Nhưng là hiện tại, ta càng hướng xuống du lịch, phía dưới tinh vụ khí lãng ngược lại không quá dày đặc. Nam Thành khẽ nhíu mày, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Lần trước chúng ta dò xét số 1 ám nguyên thời điểm, ngươi từng nói cho ta biết, cái gọi là tinh vụ khí lãng là long tức sản phẩm. Vinh đào đào sửng sốt một chút, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đúng, long tức, xác thực nói, là tinh long hô hấp thời điểm. Khí tức của nó lướt qua trên râu rồng cuốn sạch lấy 1/3 sao thần mảnh vỡ đằng sau. Từ nguyên bản phổ thông long tức, biến thành tinh vụ khí lãng. Nói cách khác Vinh đào đào, đầu này tinh long không có nằm nhoài tận cùng dưới đáy nghỉ ngơi, mà là tại ở vào 4 chỗ du đãng. Nếu như chúng ta muốn tìm được nó, lẽ ra hướng tinh vụ khí lãng dày đặc địa phương đi tìm kiếm. Nam Thành trong lòng âm thầm gật đầu, cùng Vinh đào đào ý nghĩ không mưu mà hợp. Nhưng nếu như dựa theo hai người phỏng đoán, tinh long cũng không có nằm nhoài ám uyên dưới đáy ngủ say mà nói, vậy coi như rất khó thao tác. Lần trước dò xét ám uyên, hai người là thừa dịp tinh long ngủ say thời khắc cầm đi mảnh vỡ, đồng thời đuổi tại long tộc nổi giận trước đó, hai người liền đã rất tiếp cận ám nguyên mặt sông. Dù vậy, hai người cũng là trở về từ cõi chết, sau cùng đào vong đường xá cực độ hung hiểm. Ở trong ám nguyên, bởi vì Vinh đào đào muốn một mực thi triển xương trắng, cho nên Nam Thành căn bản không có tầm mắt. Cho dù là có tầm mắt, nơi này cũng không phải là loài người sân nhà, hoàn toàn mất trọng lượng tình huống dưới. Vô luận là Nam Thành hay là đồ viêm võ, nó cá nhân thực lực đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Cẩn thận một chút đi, đào đào, nếu như ám nguyên long, tinh long là tỉnh dậy mà nói, không nên động thủ tùy tiện, chúng ta lại thương nghị một phen. Nam Thành mở miệng dặn dò, vậy ta hướng tinh vụ khí lãng dày đặc khu vực đi. Các ngươi bắt ổn điểm, Vinh đào đào không còn hướng phía dưới, ngược lại hướng lên phía trên bơi đi. Cùng lúc đó, nét mặt của hắn cũng ngưng trọng xuống tới. Tinh long là tỉnh dậy, tình huống này phi thường không ổn, nhưng là cũng có cái chỗ tốt. Tại thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới, thanh tỉnh tinh long có thể trấn nhiếp Vinh đào đào kẻ xâm lược tâm tư. Này sẽ để Vinh đào đào trong lòng e ngại, đầu não ngược lại có thể thanh tỉnh một chút. Ở trong ám nguyên tìm kiếm trọn vẹn hơn 20 phút đồng hồ, Vinh đào đào rốt cục mở miệng, cũng thấp giọng, đuôi rồng, phía trước 100 mét chỗ, có đuôi rồng đung đưa trái phải, quả thật tìm được. Trên thực tế, ở trong ám nguyên tìm tới tinh long cũng không tính quá khó khăn. Ngươi tại ám nguyên trong lĩnh vực tìm kiếm một tên nhân loại, đó chẳng khác nào mò kim đáy biển, nhưng là tinh long chiều cao chừng mấy ngàn thước. Ở chỗ này tìm kiếm, như cùng ở tại trong bể cá tìm một đầu kim long ngư. Đồ viêm võ thân thể căng cứng, thời khắc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vinh đào đào chỉ cảm thấy mắt cá chân tê dần, nhưng cũng không để ý tới oán trách đồ viêm võ, mà là vội vàng hướng phía dưới né tránh mà đi. Nói là đuôi rồng đang đung đưa, trên thực tế, người ta bất quá là tại nhàn nhã vẫy vùng thời điểm, thân thể có chút vặn vẹo thôi. Đuôi rồng kia nếu là thật lay động, nó cuốn lại to lớn sóng gió, phía sau làm sao có thể theo kịp người. Làm sao bây giờ? Nam Di, Vinh đào đào sắc mặt âm tình bất định, cũng lâm vào trong dãy giụa. Ở trên lục địa, Vinh đào đào bọn người không dám nói đang đối mặt vừa tinh long đâu, thì càng đừng đề cập tại cái này ám nguyên chỗ sâu. Nam Thành ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Sau một lát, cho thấy không gì sánh được quả quyết một mặt. Nếu xác định nó là thanh tỉnh trạng thái, vậy chúng ta về trước đi. Trong lúc nhất thời, Vinh đào đào cùng đồ viêm võ đều ngây ngẩn cả người. Trở về, tốn hao lớn như vậy công phu lặn xuống. Vinh Đào Đào cố ý từ Đông Bắc đến. Đồ Viêm Võ cố ý từ Tây Bắc đến. Ngươi nói với ta tìm tới mục tiêu đằng sau. Chúng ta trở về. Nam Thành trầm giọng nói. Chúng ta sợ sệt đao quỷ bọn họ gây nên nhiễu loạn. Sợ hơn đao quỷ bọn họ lấy đi khả năng tồn tại mảnh vỡ ngôi sao. Nhưng nếu con rồng này là tỉnh dậy, liền không có người có thể theo nó trong miệng cướp đi chí bảo. Nếu như đao quỷ bọn họ thật đánh bậy đánh bạ, mọi loại may mắn đụng phải tinh long mà nói. Như vậy thì để bọn hắn chết tại trong miệng rồng liền tốt. Chúng ta trước tiên phản hồi mặt đất. Đợi chút thời gian, chờ tinh long lúc nghỉ ngơi lại xuống tới. Đồ hồn tướng ý như thế nào? Vinh Đào Đào ngây ngốc nghe Nam Thành quyết định. Cũng là có chút điểm choáng váng. Phách lực này, chứng nhận, là hồn tướng bản tướng. Đồ Viêm Võ không quan trọng nói. Địa bàn của ngươi, ngươi là chỉ huy, trên chiến trường nghe ngươi. Đi, Đào Đào, chúng ta đi lên trước. Nam Thành mở miệng nói. Lại là bén nhạy đã nhận ra Vinh Đào Đào trần trờ. Nguy hiểm là thật nguy hiểm, nhưng dụ hoặc cũng là thật dụ hoặc a. Nam Thành đại khái có thể minh bạch, Vinh Đào Đào cảm xúc bị trí bảo ảnh hưởng rất sâu. Liên quan tới như thế nào, giải khát. Nam Thành ngược lại là có đặc biệt phương án. Sau một khắc, nàng vậy mà làm ra một cái để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối quyết định. Chỉ gặp Nam Thành đem trên ngón vô danh nhẫn kim cương hái xuống. Đưa về phía Đào Đào. Đi thôi, Đào Đào, cái này trước cho ngươi chơi. Chúng ta lên đi thôi. Đồ Viêm Võ, ngươi liền nuông chiều hắn đi. Vinh Đào Đào cũng là cực không biết xấu hổ. Lại còn thật sự nhận lấy nhẫn kim cương. Thưởng thức ở giữa, chậm rãi vặn vẹo đuôi rồng cũng biến mất tại mây mù dò xét phạm vi bên trong. Chần chờ sau một lát, Vinh Đào Đào cắn răng, quay người xông lên phía trên đi. Một đường hữu kinh vô hiểm, khi tổ ba người xông ra ám nguyên dòng sông thời điểm. Gọi là một cái bọt nước nổ tung. Đáng tiếc là, không ai có thể nhìn thấy đây hết thảy. Dù sao khi Vinh Đào Đào tiếp cận ám nguyên mặt sông trước đó. Căn cứ nghiên cứu bình đài xung quanh liền đã bị mê vụ bao phủ. Khi mê vụ tán đi. Tại các binh sĩ ánh mắt cảnh giác nhìn soi mói, thấy được hai cái đứng yên hồn tướng. Trong đó Nam Thành còn cầm một thanh võ sĩ đao. Bọn hắn đây là gặp được đao quỷ rồi. Các binh sĩ trong lòng nghi hoặc, cũng nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Vinh giáo sư. Chính ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hắn cúi đầu, trong tay còn vuốt vuốt một viên nhẫn kim cương. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, cái kia nhẫn kim cương lóe ra mỹ lệ quang trạch. Rất là đáng chú ý. Ấy, Đào Đào, Nam Thành đem võ sĩ đao đưa tới. Xì, tiếp nhận võ sĩ đao Vinh Đào Đào. Đột nhiên một đao đâm xuyên lòng bàn tay của mình. Đào Đào, ngươi đây là làm gì? Trong lúc nhất thời, hai vị hồn tướng vội vàng mở miệng. Nam Thành cũng vội vàng ngăn cản. Nhưng mà, Vinh Đào Đào bàn tay hay mờ u bàn tay cũng là bị hoa sen bọc lại. Các binh sĩ chỉ có thấy được Vinh Đào Đào vết thương bị chữa trị. Nhưng Nam Thành cùng Đồ Viêm Võ lại là phát giác được. Vinh Đào Đào tâm thái tựa hồ có chút biến hóa. Tối thiểu đứa nhỏ này biểu lộ trong lúc bất chợt trở nên rất là thần thánh. Trang nghiêm, bách biến đào nhi, cấp tốc chuyển biến cảm xúc phương pháp. Vinh Đào Đào thuận miệng nói, ném xuống võ sĩ đao. Nam Di, Nam Di sắc mặt khó coi. Mặc dù rất nuông chiều Vinh Đào Đào, nhưng là đối với hắn tự mình hại mình hành vi, nàng vẫn còn có chút bất mãn. Vinh Đào Đào đem nhẫn cưới trả lại cho Nam Thành. Chúng ta dạng này chờ đợi ở đây. Mỗi lần đụng vận khí xuống dưới dò xét mà nói, cuối cùng không phải cái biện pháp. Nam Thành sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, chúng ta cùng nó giao thủ qua. Ngươi biết nó đến cỡ nào nguy hiểm. Ở trên lục địa, chúng ta cũng không dám nói có thể triệt để chiến thắng nó. Ở trong ám huyên, càng không khả năng, không nên bị trí bảo che đôi mắt. Đào Đào, chúng ta muốn lấy an toàn làm trọng. Di, ngươi đừng hiểu lầm, ta hiện tại tâm thái rất bình thản. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Ý của ta là, đụng vận khí, không nên là chúng ta Hoa Hạ quân phong cách hành sự. Một bên, Đồ Viêm Võ cũng tới hứng thú. Ngươi có cái gì ý nghĩ? Vinh Đào Đào, Ám Huyên bên trong có đao quỷ tồn tại. Đây là sự thật, vô luận bọn hắn phải chăng đã toàn quân bị diệt, mệnh tăng ngã xuống. Nhưng đối với chúng ta mà nói, không nên đem hy vọng ký thác vào Ám Huyên cùng Long tộc trên thân. Đao quỷ có khả năng hay không đắc thủ? Đương nhiên là có khả năng, cho dù là tỷ lệ lại nhỏ, cũng có, mà chúng ta có thể tránh cho điểm này. Bởi vì ta có thể đối với con rồng này tiến hành giám sát. Nam Thành chau mày, giám sát, đúng. Vinh Đào Đào trùng điệp nhẹ gật đầu. Ta có năng lực đợi tại Long tộc bên cạnh. Một phương diện, tránh cho khả năng tồn tại đao quỷ đạt được. Ở trong Ám Huyên, trong sương mù, ta giết bọn họ như làm thịt gà giết chó. Một phương diện khác, ta có thể giám sát thẳng đến Long tộc ngủ say. Sau đó chúng ta trước tiên chấp hành nhiệm vụ. Cứ như vậy, chúng ta liền đem nhiệm vụ này quy nạp đến không thể làm gì trong phạm vi, mà không phải mỗi lần đụng vận khí xuống dưới dò xét. Chúng ta có thể khống chế quyền chủ động. Không được, tuyệt đối không được. Nam Thành cự tuyệt phi thường nghiêm khắc. An toàn tính mạng của ngươi phi thường trọng yếu. Cho dù là kết quả xấu nhất, đao quỷ lấy được mảnh vỡ ngôi sao, khe nứt lớn triệt để bị tinh long nổ nát vụn, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện. Đây là vấn đề nguyên tắc, ngươi không cần nói nữa. Vinh Đào Đào há to miệng, trong lòng có chút cảm động, cũng có chút ủy khuất. Mẹ ta đều không có như thế mắng qua ta. Ngươi, được chưa, ngươi cũng là hồn tướng a. Hồn tướng uy nghiêm không phải nói cười. Trong lúc nhất thời, căn cứ trên bình đài đám người câm như hến. Không ai dám có chút dị động. Vinh Đào Đào lại là tìm đường chết điển hình. Hắn giơ tay lên, điểm một cái trên lòng bàn tay cánh sen. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Nam Di, tâm tình của ta là có thể điều tiết. Sẽ không làm xúc động sự tình. Ngươi muốn ở bên trong đợi bao lâu đều là ẩn số. Chẳng lẽ muốn một mực đâm chính mình đau à? Nam Thành cúi người bắt lấy Vinh Đào Đào cánh tay. Nâng hắn lên, sau đó thả người nhảy lên, hướng khe nứt phía trên bay đi. Nhìn ra được, nàng là hạ quyết tâm cự tuyệt Vinh Đào Đào đề nghị, chuẩn bị dẫn hắn về nghỉ ngơi. Vinh Đào Đào nhìn xem thần sắc nghiêm túc Nam Thành, cũng biết nàng là vì hắn cân nhắc, nhưng Vinh Đào Đào cũng là người cố chấp. Hướng ngàn mét độ cao trên vách đá nhảy tới thời điểm, bị hồn tướng A-di sách trong tay hắn, tiếp tục mở miệng nói. Đây chẳng qua là cái ví von, ta không cần đâm đao, chỉ cần ta đem tàn tinh chi khu triệu hoán đi ra. Để Nam Khê dùng thân thể toàn lực cung cấp nuôi dưỡng ta là có thể. Tàn tinh chi khu sẽ cho đầu óc của ta cung cấp phi thường chính diện. Tích cực cảm xúc, ngươi còn tại nói. Hả, Nam Thành lần thứ nhất đối với Vinh Đào Đào lộ ra ánh mắt nghiêm nghị. Lập tức lại là giật nảy mình. Nàng kém chút đem Vinh Đào Đào ném ra bởi vì trong tay nàng nguyên bản mang theo Vinh Đào Đào cánh tay. Nhưng giờ phút này, nắm lấy lại là một con rồng. Ngay tại Nam Thành cúi đầu xem ra trước một khắc, Vinh Đào Đào thân ảnh đột nhiên một trận mây mù lượn lờ. Sau đó, hắn vậy mà biến thành một đầu chiều cao 1.8 mét phiên bản bỏ túi tinh long. Đêm đó màn sao dày đặc thân thể thậm chí là động thái. Trong đó còn có tinh vân lượn lờ. Thật thật mộng ảo đến cực điểm. Nhỏ tiểu tinh long miệng nói tiếng người. Hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu. Liền ta cái bộ dáng này, cho dù là bị tinh long phát hiện, cũng không trở thành đỗi chết ta đi. Nói thế nào, Nam Di, ta chơi hắn một phiếu. Nam Thành, hậu phương đuổi theo tới Đồ Viêm Võ cũng là có chút điểm mộng. Khá lắm. Nếu không nói người ta có thể nghiên cứu ra đến hồn kỹ mới đâu, tương đương cái này trong đầu nhỏ diện trang. Đều là chút cái gì tao thao tác a. Bạch Vân Thương cẩu hồn kỹ đều sắp bị ngươi chơi ra bông hoa tới. Nói thật, tinh long đụng phải như thế cái đồ chơi, cũng là xui xẻo con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.